Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 512 dập tắt lửa. Chương 512 dập tắt lửa. Phó Chi tuy sớm có đoán trước, nhưng cũng bị hoảng sợ. Tằng Việt Tiến Thành liền cùng hắn nói: Vương Di trung gian khó phân biệt, thượng không biết là thiệt tình đầu nhập vào, vẫn là muốn mượn này sát hại hoàng đế, cho nên bọn họ muốn trước tiên chuẩn bị, lấy bảo hộ bệ hạ. Phó Chi cũng sợ đây là Vương Di cùng Lưu Thông mưu kế, cho nên đáp ứng rồi bọn họ, cho hắn muốn chăm tới bộ thị vệ khôi giáp, đổi trang sau lập với đế sườn, mục đích chính là bảo hộ hoàng đế, trừ bỏ Tằng Việt này trăm người thân vệ. Phó Chi cũng làm trong cung thị vệ trốn tránh với công bộ hai chắc phòng phòng trong. Để ngừa ngoài ý muốn, Vương Di một đường đi tới tuy rằng bá đạo, nhưng rốt cuộc giống hoàng đế hành lễ. Hắn cho rằng kế tiếp là bọn họ bên trong tranh đấu, liền cùng Đông Hải Vương tranh đấu giống nhau, ai có thể đoán trước. Triệu Hàm Chương nói sát liền sát, lại là một chút phản ứng cũng không cho bọn họ. Cũng may Phó Chi đám người trải qua quá loạn việc nhiều, thực mau liền phản ứng lại đây, cũng làm trong cung thị vệ tiến lên hỗ trợ, đem Vương Di mang tiến cung tới 100 nhiều thân vệ toàn giết. Công bộ trong đại đường ngoài huyết sắc tràn ngập, trong đại viện đều là thi thể cùng huyết, cấp huyên dẫm lên này đó huyết lộc cộc đến gần đại đường, bởi vì dày lây dính rất nhiều huyết, trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng huyết dấu chân, mà đại đường tình huống cũng không hào. Đi nơi nào? Triệu Hàm Chương một đao xẹt qua, đem cuối cùng một cái thân binh cắt yết hầu. Lúc này mới thu đao nhìn về phía tiến vào cấp huyên, trên mặt đất đều là huyết. Cấp huyên tránh đi vết máu, tuyển một khối còn tính sạch sẽ mà quỳ xuống bẩm: Sứ quân, bên ngoài loạn tặc toàn đã đền tội. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu: Hào. Nàng lúc này mới xoay người nhìn về phía hoàng đế, thấy hắn còn xúc ở góc tường, vẻ mặt kinh sợ nhìn nàng trong tay đao. Nàng lập tức đem đao ném cho bên người một cái thân vệ, vén lên áo choàng hướng hắn quỳ xuống: Bệ hạ, loạn tặc Vương Di đã đền tội, thỉnh bệ hạ vô kinh. Hoàng đế lúc này mới phản ứng lại đây, vội tránh thoát khai đỡ hắn hoàng môn, tiến lên tự mình đem Triệu Hàm Chương nâng dậy tới, kinh hồn chưa định nói: Triệu Khanh miễn lễ, Vương Di xài lang hổ báo. Ít nhiều Triệu Khanh nhanh chóng quyết định, đúng không Phó Khanh gia? Phó Chi trầm tĩnh gật đầu: Đúng vậy. Hắn ánh mắt đảo qua Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm, trong lòng hơi trầm xuống, không có nói nữa ngữ. Tằng Việt mang binh tiến vào, đem trong phòng thi thể đều kéo xuống đi. Triệu Hàm Chương nhàn nhạt nói: Đem Vương Di đầu cát đưa đi cấp Bắc cung thuần. Hắn biết như thế nào làm. Đúng vậy, Tằng Việt tự mình đem Vương Di thi thể kéo xuống đi. Vị này danh táo nhất thời Thanh Châu hào kiệt đại lưu manh nhất định không nghĩ tới, hắn nhảy nhót lung tung mười mấy năm, cuối cùng không phải chết ở Lưu Yên Cẩu Hy đám người trong tay, mà là chết ở Triệu Hàm Chương trong tay. Tấn thần tận mắt nhìn thấy Triệu Hàm Chương giết người bình loạn, không khỏi trầm mặc. Nhất thời phòng trong bình tĩnh, không người nói chuyện. Triệu Hàm Chương thỉnh hoàng đế đi ra ngoài xem hỏa thế, thiên liền sắp sáng, mà lúc này hỏa thế pha đại. Tuy rằng có Triệu gia quân cùng Vương Di đại quân cùng nhau bắt thủy, nhưng như cũ khó khống hỏa thế. Hoàng đế cùng các đại thần rốt cuộc rời đi khai lực chú ý, bối rối, này hỏa khống không được a, cho nên thỉnh bệ hạ di động thành đông, tạm thời tránh đi hỏa thế. Phó Chi nói: Bên ngoài có một nửa là Vương Di đại quân, một khi chúng ta đi ra ngoài, tin tức tiết lộ, chỉ sợ sẽ loạn trung sinh loạn. Triệu Hàm Chương kia thỉnh bệ hạ phái ra trong cung thị vệ cùng nô bộc cùng nhau dập tắt lửa. Này, hoàng đế không khỏi nhìn về phía Phó Chi, này trong cung thị vệ cùng nội thị cung nữ cùng nhau thêm lên còn có một vạn nhiều người đâu. Mà cung thành có một cái hà có thể mang nước, Triệu Hàm Chương nói. Thỉnh bệ hạ sớm làm quyết đoán, Triệu Hàm Chương không có lướt qua hắn trực tiếp quyết định, mà là làm hắn quyết định, này lại là hắn không nghĩ tới, hoàng đế dừng một chút sau nói. Hảo, làm cho bọn họ đi ra ngoài dập tắt lửa, vì thế, trừ bỏ công bộ trong ngoài những người này ngoại, trong cung mặt khác thị vệ cùng cung nữ nội thị đều bị điều ra đi dập tắt lửa. Sở dĩ không cho công bộ nơi này người ra ngoài, là vì để ngừa vương di thân chết tin tức tiết lộ, hiện tại truyền lời hạ lệnh đều là Triệu Hàm Chương người ở chạy chân, chúng thần thấy thế, chẳng sợ trong lòng thấp thỏm bất an, cũng không dám minh nói ra, rốt cuộc vừa rồi một màn quá mức hung tàn, nàng chủ động thỉnh vương di vì minh hữu, kết quả liền một câu công phu liền cắt người cổ. Đại gia an tĩnh mà ở công bộ chờ đợi tin tức, cửa cung mở ra, thị vệ cùng cung nữ nội thị nhóm xách theo thùng gỗ, bồn gỗ chờ thịnh thủy đưa ra đi, Tằng Việt liền xen lẫn trong đám người, dẫn theo một cái túi ra cung, tìm được mã, mang theo một đội hộ vệ liền đuổi theo Tây Thành, Phó Đình Hàm hỏi công bộ quan viên, nơi này nhưng có kinh thành bản vẽ. Công bộ quan viên nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương, thấy nàng nhướng mày, lập tức cúi đầu nói, có, ta muốn kinh thành bản vẽ, bao hàm phòng ốc bố cục bản vẽ, kia chính là cơ mật. Phi người bình thường có thể xem, nhưng ở Triệu Hàm Chương nhìn chăm chú hạ. Công bộ quan viên vẫn là ngoan ngoãn đi lấy, cũng là xảo. Này bản vẽ trừ bỏ kinh Triệu phủ ngoại. Cũng liền bọn họ công bộ có, Phó Đình Hàm đem bản vẽ mở ra. Đứng ở công bộ lầu 2 ra bên ngoài xem, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ cát. Một hồi lâu sau liền đưa tới thân binh hạ lệnh, đem hoành 4 phố phòng ốc hủy đi. Liền hủy đi này 2 đống, Chu Tước phố hủy đi 5 đống. Nơi này, còn có nơi này, hiện tại chỉ dựa vào bát thủy là ngăn không được hòa. Hủy đi điểm phòng ốc, thiết trí phòng cháy mang mới là biện pháp tốt nhất, hắn cần thiết đến đuổi ở hòa thế lan tràn trước. Đêm này đó phòng ốc đều hủy đi, cho nên còn phải tính toán lan tràn tốc độ. Triệu Hàm Chương bổ sung nói, điểm chúng ta binh mã, binh phân 5 lộ, lập tức đi, là, thiên dần dần sáng, nhưng lạc dương hỏa thế như cũ trình bồng bột chi thế. Rõ ràng gia nhập nhiều người như vậy, nhưng vẫn là không có thể làm nó yếu bớt nhiều ít, vương thọ lãnh vương ra quân hướng hỏa đổ nước. Lửa đốt đến hắn mặt nóng rát, trong lòng hỏa khí liền như thế nào cũng áp không được. Quay đầu thấy có người thế nhưng hướng chưa từng đốt tới phòng ốc thượng tưới nước. Tức giận đến chạy tới một chân đem người đá đảo, người nhưng thật ra sẽ lười biếng. Hỏa ở bên này. Ngươi hướng chỗ nào đảo đâu, đôi mắt mù nha, tướng quân, đây là mặt trên làm ti trước như vậy làm, nói đã thiêu phòng ốc đã là cứu không trở lại, hỏa thế lại đại, khó có thể tới gần, cho nên hướng bên cạnh phòng ốc tưới nước, như vậy hỏa không dễ lan tràn, hỏa thế là có thể yếu bớt, ti trước xem Triệu gia quân cùng trong cung người đều như vậy làm, mặt trên người. Vương Thọ híp mắt hỏi, ai là ngươi mặt trên người? Ta mới là ngươi mặt trên người. Ngươi rốt cuộc nghe ai? Nhưng chúng ta tướng quân không phải cùng Triệu gia quân kết minh sao? Này lệnh là Triệu gia quân thân vệ tới truyền. Tướng quân cũng ở trong cung. Cho nên, Vương Thọ híp híp mắt, lúc này mới nhớ tới. Tướng quân tiến cung cũng đã lâu, như thế nào còn không có ra tới? Không đúng, tướng quân còn chuyển đi 1 vạn người vào thành, như thế nào còn không có tiến vào. Bọn lính lẳng lặng mà nhìn Vương Thọ, bọn họ nào biết đâu rằng, bất quá lập tức không phải hẳn là vội vã dập tắt lửa sao. Chính tự hỏi, ầm ầm ầm vài tiếng, mấy người lập tức theo tiếng quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa 2 đống phòng ốc khuynh đảo. Hủy đi phòng ốc. Lập tức có người tiến lên đem đầu gỗ chờ đều rút ra. Sau đó bắt đầu có cuồn cuộn không ngừng người hướng bên cạnh phòng ở Thượng Bát Thủy. Vương gia quân các binh lính xem đến tâm động, cũng tưởng hủy đi phòng Bát Thủy. Vì thế thúc giục Vương Thọ, tướng quân, chiêu này tựa hồ hữu dụng, chúng ta cũng đừng hướng hỏa Bát Thủy. Nghe bọn hắn hướng sắp đốt tới phòng ốc Thượng Bát Thủy đi, ngươi câm miệng. Đều khi nào còn nghĩ cứu hỏa, ngươi, chạy nhanh mang vài người tiến cung đi tìm tướng quân, nhất định phải tìm được tướng quân, được đến tin chính xác biết không? Đúng vậy, tấu chương xong, hết chương.